Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 802, Chúa Tể chiến đấu. Áo cổ Tư Tháp sắc mặt dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng, trong tay chuôi này kiếm ánh sáng xẹt qua một đường cong tròn. Keng, hai thanh chí cao thần khí giao kích, lấy giao kích nơi làm trung tâm. Sinh ra đáng sợ chấn động ba hướng bốn phương tám hướng truyền bá ra đi. Đạo đạo vết nứt không gian hướng bốn phía rạn nứt truyền ra đi. Mà áo cổ Tư Tháp cả người bị phản chấn quăng đi ra. Ở trên không trung thân hình thoát một cái lại lần nữa đứng ở trên không. Có chút khiếp sợ nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi, khó trách người dám nói tới giết ta. Nguyên lai thực lực đề cao gần gấp đôi. Áo cổ Tư Tháp nhìn chằm chằm Lâm Lôi nói ra, ta đề cao, có thể ngươi không có đề cao. Lâm Lôi lạnh lùng nói, ha ha, ai sống ai chết, cũng không nhất định. Áo cổ Tư Tháp lại là nở nụ cười. Lâm Lôi bên ngoài thân phát ra, suy suy, âm thanh. Toàn thân lập tức hiện lên màu xanh sẫm vảy rồng, cái kia từng cây gai nhọn cũng toát ra. Trong nháy mắt Lâm Lôi dĩ nhiên long hóa. Thật sao? Lâm Lôi lạnh lùng cười một tiếng. Du nơi, Lâm Lôi cả người hóa thành một đạo lưu quang. Kích xạ hướng vài dặm bên ngoài trên bầu trời áo cổ Tư Tháp. Đối chúa tể cấp bậc cường giả mà nói. Vài dặm khoảng cách, tại loại này trong quá trình chiến đấu. Một phần ngàn vạn giây đều không cần. Có này có thể tưởng tượng hai người tốc độ công kích vừa nhanh vừa mạnh. Keng, keng, hai thanh chí cao thần khí lần lượt giao kích, chung quanh khu vực lần lượt chấn vỡ. Mỗi một lần áo cổ Tư Tháp đều bị chấn động đến phản dứt bỏ đi. Tựa hồ, áo cổ Tư Tháp một mực ở vào yếu thế. Có thể rõ ràng mỗi một lần áo cổ Tư Tháp đều chặn. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Áo cổ Tư Tháp cười ha ha nói, Lâm Lôi trên mặt lại không một tia nụ cười. Không sai biệt lắm, Lâm Lôi yên lặng nói, từ vừa rồi đến bây giờ, Lâm Lôi chỉ là bại lộ một phần nhỏ thực lực. Đó là bởi vì Lâm Lôi lo lắng kiếm thứ nhất bại lộ thực lực mạnh nhất về sau. Một khi không giết chết đối phương, dọa đến đối phương trốn, vậy thì có chút phiền toái. Rốt cuộc. Mặc dù Lâm Lôi lực công kích đề cao, có thể phương diện tốc độ không có gì tăng lên, dung hợp pháp tắc huyền áo, kia là liên lụy đến, kiếm ý, một chiêu này. Còn như tại phương diện tốc độ, Lâm Lôi cũng không nhiều lắm tăng lên, chết đi, Lâm Lôi nói thầm một tiếng, tại hai người lại một lần giao kích về sau. Lâm Lôi trong tay chuôi này sinh mệnh chí cao thần kiếm lại cùng dĩ vãng một dạng xé rách trường. Không, tập kích hướng áo cổ Tư Tháp, kiếm khí màu xanh sẫm lao nhanh, hơi có vẻ lộn xộn, mà áo cổ Tư Tháp cũng thói quen ngăn cản Lâm Lôi một kiếm này. Ngay tại hai người tới gần trong nháy mắt sinh mệnh chí cao thần kiếm nguyên bản có chút lộn xộn. Kiếm khí màu xanh sẫm, phảng phất có tự binh sĩ, trong nháy mắt tập hợp cùng một chỗ, tạo thành một đảo có người eo thô mảnh kiếm khí màu xanh sẫm cột sáng. Thực lực mạnh nhất, bộc phát, oanh, kiếm khí cột sáng đột nhiên đụng vào chuôi này kiếm ánh sáng bên trên. Áo cổ Tư Tháp sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hắn chỉ cảm thấy không thể chống cự lực lượng dĩ nhiên là áp bách chuôi này kiếm ánh sáng đều bắn. Ngược đến trên người hắn, kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, chung quanh thiên địa hoàn toàn hóa thành hư vô, áo cổ Tư Tháp cũng tiêu thất vô tung, áo cổ Tư Tháp, hôi phi yên diệt, hả, chỉ là trọng thương, Lâm Lôi nhướng mày, hắn dung hợp rất là rõ ràng phát hiện, ngực có một cái đại lỗ thủng, sắc mặt trắng bệch áo cổ Tư Tháp. Dĩ nhiên là mượn vừa rồi lực trùng kích nhanh chóng tại vết nứt không gian bên trong chạy thục mạng. Không nghĩ tới cái này áo cổ Tư Tháp bên trong ta mạnh nhất một kiếm. Còn có thể không chết. Lâm Lôi không chút do dự. Thân hình tiêu xạ đến cực hạn. vọt thẳng nhập không gian trong cái khe. Chủ thần chiến đấu, động tĩnh cực lớn, quang minh thần vị diện bên trong. Bốn vị quang minh chủ thần đều đã nhận ra. Bọn hắn rất tự nhiên thần thức lan ra toàn bộ thần vị diện. Cũng quan sát được vừa rồi một trận chiến. Chúa tể hắn dĩ nhiên là kém chút bị giết. May mắn kiếm mang kia cột sáng. Bởi vì kiếm ánh sáng ngăn cản. Cuối cùng bắn tại lồng ngực vị trí. Mới may mắn trốn được một mạng. Một kiếm kia, thật là đáng sợ. Cái kia Lâm Lôi đại nhân. Trước đó đều là tại giấu dốt. Vừa rồi cuối cùng một kiếm. Uy lực, không thể tưởng tượng nổi. Bốn vị này quang minh chủ thần hoàn toàn bị rung động. Lấy chúa tể đào mệnh năng lực, đoán chừng phải có trong chốc lát mới có thể phân ra sinh tử. Một trận chiến này, đoán chừng hai người bọn họ bên trong có một người phải chết. Chúa tể bỏ mình, đây chính là đại sự. Cái này bốn tên quang minh chủ thần tại thông qua thần thức tương hỗ nghị luận cùng lúc. Cũng riêng phần mình hành động. Có quang minh chủ thần, trực tiếp xé rách vết nứt không gian, đi không gian loạn lưu bên trong, tốt thông qua thần thức, quan sát Lâm Lôi, áo cổ tư thác hai người chiến đấu. Cũng có quang minh chủ thần, lập tức cưỡi truyền tống trận, đi vị diện khác, thông chi bọn hắn đầu nhập vào chúa tể. Loại này lớn tin tức, đương nhiên phải đi thông chi, biển hỗn loạn dương chỗ sâu. Một tòa phương viên vạn dặm đáy biển chi thành, Ô Côn Thành. Cái này, Ô Côn Thành, là hủy diệt chúa tể, Ô Đặc Lôi Đức, ba cái hang ổ một trong. Chúa tể, cái kia Lâm Lôi cùng áo cổ tư tháp đánh nhau rồi. Hai người đều giết tới không gian loạn lưu bên trong đi tới. Xem ra, áo cổ tư tháp đoán chừng phải chết. Một tên quang minh chủ thần. Vừa thông qua truyền tống trận truyền tống đến địa ngục, lập tức thần thức thông chi hủy diệt chúa tể, cáo chi tin tức này, một vị chúa tể chết, chú định sẽ có một vị chúa tể sinh ra, áo cổ tư tháp nếu quả thật chết rồi, vậy coi như có một cái thượng vị quang minh chủ thần cách. Ô Côn Thành thành bắc khu một tòa âm trầm trong phủ đệ, Lâm Lôi cùng áo cổ tư tháp, hủy diệt chúa tể. Ô Đặc Lôi Đức, nhãn tình sáng lên. Cảm thán một tiếng, không nghĩ tới ta vừa cùng Lâm Lôi nói. Lúc này mới bao lâu, cái này Lâm Lôi liền đi giết áo cổ tư tháp. Thật đúng là đủ điên cuồng. Cùng lúc hủy diệt chúa tể khẽ vươn tay, phảng phất đẩy ra màn cửa đồng dạng, trực tiếp kéo ra vết nứt không gian. Thân hình nhảy một cái, liền tiến nhập không gian loạn lưu. Một bộ áo bào đen, Ô Đặc Lôi Đức, sừng sững tại không gian loạn lưu bên trong. Thần thức trong nháy mắt phúc tán ra, rất nhẹ nhàng liền phát hiện, giờ phút này ngay tại trong chém giết Lâm Lôi, áo cổ tư thác hai người. Lâm Lôi xem ra, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cái kia áo cổ tư tháp, tựa hồ rất chật vật a. Ô Đặc Lôi Đức cười. Nha! Cái này áo cổ tư tháp quả nhiên là hướng thiên giới sở tại phương hướng bay đi. Bất quá, Lâm Lôi tốc độ so với hắn nhanh hơn một tia. Cái này áo cổ tư tháp, đoán chừng là vô pháp còn sống đuổi tới thiên giới. Đủ mọi màu sắc không gian loạn lưu bên trong. Áo cổ tư tháp, Lâm Lôi một trước một sau phi hành tốc độ cao. Lâm Lôi cầm trong tay sinh mệnh chí cao thần kiếm. Hai tròng mắt màu vàng lợt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Cái này áo cổ tư tháp bảo mệnh năng lực thật đúng là mạnh. Vậy mà liên tục bên trong hai ta kiếm, cũng chưa chết, Lâm Lôi đáy lòng nhịn không được sợ hãi thán phục. Lực công kích của chính mình nhưng so sánh đối phương mạnh quá nhiều. Theo đạo lý, nhất kích tất sát mới đúng. Thế nhưng là mỗi khi chính mình kiếm khí cột sáng oanh kích đến trước người đối phương thời điểm. Cái kia áo cổ tư tháp dựa vào chuôi này kiếm ánh sáng. Vận dụng đặc thù bảo mệnh chiêu số. Tại hy sinh thân thể những bộ vị khác. Lại có thể giữ được tính mạng. Mà lại, ta vừa rồi thi triển thiên phú thần thông, long ngâm. dĩ nhiên là đối với hắn ảnh hưởng rất nhỏ. Lâm Lôi đến giờ phút này, thật thừa nhận, cái này áo cổ tư tháp tại trên linh hồn phòng ngự. Thật quá mạnh, chính mình, kiếm ý, là ẩn chứa hai tầng công kích. Có thể linh hồn công kích, nhưng không thấy hiệu, bất quá giờ phút này áo cổ tư tháp, lại chật vật tới cực điểm. Lâm Lôi, áo cổ tư tháp giận dữ hét, ngươi đừng quá mức, cái kia mệnh vận chúa tể, áo phu, nợ ta một món nợ ân tình. Ngươi hẳn phải biết, nếu như ngươi lại bức bách ta, chờ đến thiên giới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta là đánh không lại mệnh vận chúa tể, áo phu. Cái kia phải hắn cứu ngươi, tối thiểu nhất ngươi đắc chạy trốn tới thiên giới lại nói. Có thể ngươi áo cổ tư tháp, cũng muốn trên tay ta, chạy trốn tới thiên giới. Nằm mơ, Lâm Lôi cười nhạo nói. Cùng áo cổ tư tháp khoảng cách lại là lấy có thể thấy được tốc độ không ngừng giảm bớt. Có thể tưởng tượng, chờ một lúc Lâm Lôi lại có thể cho hắn một kiếm. Áo cổ tư tháp liền quát, ta có thể ngăn cản hai kiếm, liền có thể ngăn trở kiếm thứ ba, ngăn trở kiếm thứ tư. Ngươi không giết chết được ta. Thật sao? Lâm Lôi lạnh lùng cười một tiếng. Áo cổ tư tháp, ta thừa nhận ngươi bảo mệnh chiêu kiếm kia rất là huyền diệu. Dĩ nhiên là có thể cắt giảm dẫn dắt của ta kiếm khí cột sáng. Bất quá, thực lực sai biệt lớn. Ngươi chiêu này lại huyền diệu cũng vô dụng. Tốt, ta nói, ngươi trốn không thoát. Giờ phút này Lâm Lôi đã cùng áo cổ tư tháp dựa vào rất gần. Có thể quỷ dị là, Lâm Lôi dĩ nhiên là không có công kích. Hả? Áo cổ tư tháp cũng đáy lòng nghi hoặc hoài nghi, Lâm Lôi lạnh lùng cười một tiếng, tiếp tục rút ngắn cùng áo cổ tư tháp khoảng cách, đợi đến hai người cách xa nhau chỉ có 10 mét không đến thời điểm. Ha ha, chấm ngoặc kép, đột nhiên tiếng cười to vang lên, hơn nữa là ba đạo tiếng cười to, chỉ gặp Lâm Lôi thân thể, đột nhiên hơi biến hóa là ba. Một cái vẫn như cũ là long hóa trạng thái Lâm Lôi. Một cái là màu xanh nhạt tóc dài Lâm Lôi. Một cái là màu xanh lá tóc dài Lâm Lôi. Rất hiển nhiên, Lâm Lôi giờ phút này đem tam đại chủ thần phân thân thực lực. Hoàn toàn thi triển ra. Xèo, xèo, phong hệ chủ thần phân thân. Cùng thủy hệ chủ thần phân thân từ hai bên bao bọc. Tốc độ không thể so với áo cổ tư tháp chậm, đột nhiên một đạo lăng lệ kiếm mang cột sáng từ long hóa Lâm Lôi trong tay sinh mệnh chí cao thần. Kiếm mũi kiếm bắn ra, cái kia thô to kiếm khí cột sáng lăng lệ chi cực. Áo cổ tư tháp không thể không giảm bớt tốc độ, tập trung tinh lực ứng phó một chiêu này, chỉ gặp hắn trong tay kiếm ánh sáng xẹt qua một đạo huyền diệu vòng tròn. Oanh! Kiếm khí cột sáng lần nữa bắn thủng hắn ngực phải vị trí. Liền vai cũng hoàn toàn đánh nát. Không tốt, áo cổ tư tháp xem xét bốn phía. Quả nhiên, Lâm Lôi phong hệ chủ thần phân thân, thủy hệ chủ thần phân thân cùng long hóa bản tôn, tạo thành hình tam giác, đem hắn bao bọc cùng một chỗ. Cũng là bởi vì vừa rồi hắn ngăn cản Lâm Lôi một kiếm kia. Hơi một chút thời gian, đủ để cho Lâm Lôi đem hắn vây quanh. Áo cổ tư tháp, ngươi còn có thể hướng chỗ nào? Lâm Lôi cười lạnh nhìn xem hắn. Áo cổ tư tháp vẫn ngắm nhìn chung quanh. Rất đột ngột, đột nhiên một kiếm đâm về Lâm Lôi phong hệ chủ thần phân thân. Cái này nhanh đến cực hạn một kiếm, như trong đêm tối một tia sáng. Keng, phong hệ chủ thần phân thân cầm trong tay chủ thần khí tử huyết nguyễn kiếm, nhanh chóng mà đâm vào kiếm ánh sáng kiếm ngạc bên trên. Áo cổ tư tháp thân hình chấn động, không khỏi sắc mặt đại biến. Còn muốn trốn, Lâm Lôi cười lạnh nói. Lần trước cùng cái này áo cổ tư tháp một trận chiến. Khi đó, Lâm Lôi dựa vào chí cao thần khí mới có thể cùng áo cổ tư tháp bất phân cao thấp. Khi đó, Lâm Lôi cũng không dám để cho chủ thần khác phân thân đi ngăn cản. chủ thần khác phân thân không có chí cao thần khí, khẳng định là bị áo cổ tư tháp một kiếm một cái giết chết. Mà bây giờ, dù cho không dựa vào chí cao thần khí, Lâm Lôi chủ thần phân thân đã có thể miễn cưỡng chống cự. Áo cổ tư tháp nguyên bản điên cuồng, chật vật biểu lộ thay đổi, trở nên tỉnh táo. Lâm Lôi, áo cổ tư tháp đảo qua Lâm Lôi ba vị chủ thần thân thể. Ngươi cần gì phải đem ta bước đến mức này? Lần trước, ngươi đi cầu ta trả lại ngươi mẫu thân tự do. Ta không để ý linh hồn trọng thương, thả ngươi mẫu thân, để cho nàng khôi phục tự do. Có thể ta thế nào đều không nghĩ tới. Lúc này mới ngàn năm thời gian, ngươi lại muốn tới giết ta. Lâm Lôi cười, khó thở mà cười. Ngươi không để ý linh hồn trọng thương, để cho ta mẫu thân khôi phục tự do. Áo cổ tư tháp, ngươi đến lúc này, còn có mặt mũi nói cái này. Lâm Lôi cười nhạo nói. Áo cổ tư tháp nhướng mày một cái, lập tức cười. Nguyên lai, ngươi cũng biết rõ. Áo cổ tư tháp cười rất sán lạn. Đến lúc này, còn cười được. Lâm Lôi dung hợp thần thức đã sớm lan ra khai. Tại cực chỗ xa xa, tối thiểu nhất có 6 tên chủ thần tại không gian loạn lưu bên trong. Thông qua thần thức quan sát một trận chiến này, Lâm Lôi, ngươi không phải hiếu kỳ, của ngươi mạnh nhất một kiếm, ta sao có thể ngăn trở sao? Áo cổ tư tháp cười, cùng lúc thân thể lại hiện ra từng vệt kim sắc vầng sáng. Trần trụi ra làn da dần dần nổi lên kim quang, kim sắc. Lâm Lôi trong lòng run lên, hắn không khỏi nhớ lại lúc trước hủy diệt chúa tể cùng mệnh vận chúa tể một trận chiến. Mệnh vận chúa tể lúc ấy chính là dựa vào hiện ra một tia kim quang tay phải, chặn hủy diệt chúa tể chí cao thần khí công kích. Đương nhiên, cái kia trong đó cũng bởi vì mệnh vận chúa tể bản thân ý chí uy năng huyền áo rất mạnh duyên cớ. Lần trước thu ngươi tứ thần thú tinh huyết, ta liền biết, có một ngày, ngươi sẽ đến trả thù. Áo cổ tư tháp khẽ cười nói. Ta cũng biết, ta đạt tới đại viên mãn rất khó. Cho nên, ta cùng mệnh vận chúa tể, áo phu, làm cái giao dịch. Lấy hắn thiếu ta nhân tình cùng bộ phận tứ thần thú tinh huyết, để cho hắn đem nghiên cứu vô số năm phòng ngự mạnh nhất tuyệt chiêu, luân hồi kim thân, truyền cho ta, đã có được. Thời không thác loạn, tuyệt chiêu áo phu đại nhân. Đối, vân hồi kim thân, đã không giống đi qua coi trọng như vậy. Vốn là, một chiêu này, ta không muốn bại lộ. Áo cổ tư tháp, cười nhìn lấy Lâm Lôi. Thế nhưng là, Lâm Lôi người đề cao quá nhanh. Thân thể mạnh, liền muốn ngăn trở ta chí cao thần khí. Lâm Lôi khinh thường cười một tiếng, liền mệnh vận chúa tể cũng không dám dùng thân thể những bộ vị khác ngăn cản chí cao thần khí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.